Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1942, chương 1938, vượt biên người chết. Dù nhiên tiên tử sợ ngây người, ngay cả phồn nguyệt tiên tử đều sợ ngây người. Đây chính là kiếm phong tinh quân a. Kiếm phong tinh quân uy danh lan xa, tại đông đảo tinh quân bên trong đều là xếp tại hàng đầu vị trí. Bây giờ kiếm phong tinh quân thủ hạ bị một bàn tay cho chụp chết không ít, vậy mà chọn rời đi mà không phải báo thù. Điểm ấy không thể nghi ngờ càng làm cho người ta cảm thấy rung động. Đạt tới tinh quân cấp bậc đều là tương đối muốn mặt, tay mình phía dưới bị giết chết, cái kia nhất định là cực kỳ bao che khuyết điểm. Ai biết kiếm phong tinh quân căn bản không dám động thủ, mà là ngoan ngoãn rời đi, ngay cả cửu chuyển tinh thần thảo cũng không cần. Một màn này thật là làm cho Du Nhiên tiên tử đều trợn tròn mắt, còn tưởng rằng kiếm phong tinh quân có thể cùng Dịch Thiên Vân đánh một trận. Ai ngờ là kiếm phong tinh quân ngoan ngoãn rời đi, cái này, Du Nhiên tiên tử đều nói không ra lời. Nàng thật sự là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Kế hoạch tan vỡ không chờ nàng suy nghĩ nhiều, rất nhanh lại có mấy bóng người bay vào được, cầm đầu lại là một tên tinh quân. Du Nhiên tiên tử bỗng nhiên nâng lên đầu, trong lòng vui vẻ, là Diệu Minh tinh quân. Cái này lại so với kiếm kia gió tinh quân còn muốn càng bá đạo một số. Diệu Minh tinh quân, Phồn Nguyệt tiên tử đồng tử ngưng tụ, nhanh như vậy liền có còn lại tinh quân đến đây. Cái này tốc độ không khỏi quá nhanh một chút. Nhìn lấy trong tay bọn họ thiên tinh thạch, quả nhiên đều là thiên tinh thạch. Vấn đề thiên tinh thạch số lượng càng nhiều, vậy thì trở nên cực kỳ hỗn loạn, nhất là tại cửu chuyển tinh thần thảo tiếp cận thành thục lúc. Thiên tinh thạch sẽ phán đoán đến càng thêm chuẩn xác, đến lúc đó khẳng định sẽ đến càng rất mạnh hơn người. Dầu gì cũng sẽ là từng đám tinh đại sư tới. Là ngươi. Tên này tinh quân sau khi đi vào, trước hết nhất nhìn thấy không phải cửu chuyển tinh thần thảo, mà là trước hết nhất nhìn thấy Dịch Thiên Vân. Mới vừa vặn nhìn thấy Dịch Thiên Vân liền bị hù dọa. Há, nguyên lai là ngươi, ngươi cũng tới cầm cửu chuyển tinh thần thảo. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, trước mắt Diệu Minh tinh quân đúng vậy, trước đó vây xem hắn cùng thần đỉnh tinh quân bọn hắn đại chiến tinh quân, tại bên cạnh không có nhúng tay, muốn ngư ông đắc lợi loại kia. Cái này, ta đây đơn thuần đi ngang qua, vừa vặn nhìn đến đây có phản ứng đã đều bị ngươi phát hiện. Đó chính là ngươi, ta sẽ không quấy rầy. Diệu Minh tinh quân quay người liền dẫn người rời đi, đều không mang theo dừng lại. Một màn này để Du Nhiên tiên tử các nàng lần nữa sợ ngây người. Làm sao ngay cả Diệu Minh tinh quân đều muốn đi rồi? Hoàn toàn là tránh không kịp, tranh thủ thời gian chọn rời đi, ngay cả vừa đối mặt đều không động vào bực này hiệu quả. Đơn giản mấy người tại nhìn thấy cái ôn thần giống như đây là cái gì tình huống? Bọn hắn làm sao thấy được ngươi xoay người rời đi? Phồn Nguyệt tiên tử không hiểu ra sao, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn các nàng liếc mắt, lạnh nhạt nói, không có gì, trước đó ta trảm sát hai tên tinh quân, bị bọn hắn thấy được ngươi nói, bọn hắn còn dám hay không trêu chọc ta? Du Nhiên tiên tử ngược lại hút một ngụm khí lạnh, bị Dịch Thiên Vân lời nói này dọa sợ. Trảm sát hai tên tinh quân, tinh quân thế nhưng là vô địch tồn tại, liền xem như muốn sát đều cần hao phí nhất định khí lực. Dịch Thiên Vân liên tục trảm sát hai tên tinh quân, nghe đều cực kỳ đáng sợ. Trảm sát hai tên tinh quân, bọn hắn là thân phận gì? Phồn Nguyệt tiên tử sợ ngây người, một tên thiên cực tổ địa tinh quân, một tên thần đỉnh tổ địa tinh quân. Dịch Thiên Vân gõ gõ ngón tay, cười nhạt nói, nghe nói thiên cực tinh quân vẫn là ngọc thần tổ địa chó săn, như cũ bị ta giết. Dịch Thiên Vân một mặt bình tĩnh, phảng phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Du Nhiên tiên tử ở bên cạnh nghe được nội tâm như là kinh đào hãi lãng. Loại chuyện này thật sự là quá dọa người. Hai vị tinh quân bị sát, đây là khái niệm gì? Kim gió tinh quân không giống nhau. Hắn rất mạnh. Du Nhiên tiên tử vẫn kiên trì tín niệm của mình, cho rằng kim gió tinh quân nhất định có thể trấn áp Dịch Thiên Vân, mạnh khẳng định là sẽ mạnh. Bất quá ta sẽ mạnh hơn hắn. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, tiếp tục ngồi tĩnh tọa ở cái kia. Du Nhiên tiên tử ngoan ngoãn ngậm miệng, không biết suy nghĩ cái gì. Phồn Nguyệt tiên tử trong đôi mắt đẹp ngược lại là thêm ra mấy phần kinh hỉ, đến nàng không có được chứng kiến Dịch Thiên Vân lực lượng chân chính, bây giờ có thể chạm sát hai tên tinh quân, đại biểu cho thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Nàng trước đó sẽ muốn Dịch Thiên Vân thua, chủ yếu vẫn là Ngọc Thần Tổ Địa tinh quân quá mức tại làm cho người khác sâu ấn tượng. Tại tinh quân bên trong đều là bạt tiêm tồn tại, tự nhiên lo lắng theo thời gian tiếp tục chuyển rời, rất nhanh lại có còn lại tu luyện giả tới. Bất quá lần này là không quá mở to mắt tinh đại sư. Bọn hắn đang xông sau khi đi vào, phi thường ngạc nhiên nhìn lấy cửu chuyển tinh thần thảo, muốn tiến hành chảm giết bọn hắn lúc, liền bị Dịch Thiên Vân một bàn tay cho tiêu diệt. Ngày này tinh thạch thật là nhiều lắm, muốn an tĩnh ngắt lấy cũng không được. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nhìn về phía Phồn Nguyệt tiên tử nói, xem ra trước đó ngươi tử thủ thiên tinh thạch không quá giá trị a. Số lượng nhiều như vậy, căn bản không sợ không có, đây là cái gì tình huống? Trước kia phát sinh qua a? Trước kia chưa từng xảy ra, vẫn luôn là rất ít, thật chưa từng xuất hiện nhiều như vậy. Trước kia cầm tới thiên tinh thạch, mới mấy người tại tìm tới cửu chuyển tinh thần thảo cộng thêm mê vụ bảo vật dưới, căn bản là rất an toàn liền có thể cầm tới cửu chuyển tinh thần thảo. Phồn Nguyệt tiên tử lắc lắc đầu, nàng đồng dạng là không hiểu ra sao, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Bất kể như thế nào, cái này một gốc cửu chuyển tinh thần thảo ta nhất định cầm phía dưới. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực, liền xem như kim gió tinh quân tới, như cũ ngăn không được hắn. Cũng may hết thảy đều không có vấn đề gì, ngoại trừ một số tạp chủng bên ngoài, kim gió tinh quân ngược lại là chưa từng xuất hiện, sắp chín rồi. Dịch Thiên Vân mở choàng mắt, nhìn chằm chằm cái kia cửu chuyển tinh thần thảo rất nhanh. Cửu chuyển tinh thần thảo bộc phát ra mênh mông tinh thần lực, trực tiếp phóng lên tận trời, cho dù là thật dày đại sơn đều không cách nào cản lại đạo ánh sáng này. Trụ cái này khiến bên ngoài trông thấy một màn này lúc đều biết cửu chuyển tinh thần thảo xuất hiện ở nơi nào. Cái này mới là Dịch Thiên Vân đứng trước nhiều nhất cường địch thời điểm. Cửu chuyển tinh thần thảo tại thành thục lúc cùng kim thần cỏ đều là điên cuồng đi lên bốc lên khác biệt. Tại cửu chuyển tinh thần thảo bốn phía đều còn quấn tinh lực bao phủ viên này cửu chuyển tinh thần thảo, nhìn bị lít nhà lít nhít tinh lực bao phủ, muốn cầm tới cái này cửu chuyển tinh thần thảo nhất định phải phá vỡ tầng này tầng xoay tròn tinh lực mới có thể cầm tới, độ khó vẫn là không nhỏ. Không có tinh đại sư trung hậu kỳ tu vi, thật đúng là không tốt lấy xuống. Chính là chỗ này, lúc này từng bầy tu luyện giả liều mạng xông tới, đều là từng cái gia tộc tinh đại sư, đều nhao nhao tràn vào. Đến khi nhìn đến thành thục cửu chuyển tinh thần thảo lúc, đều bị thật sâu hấp dẫn đến, đoạt, nhanh lên đi đoạt. Từng bầy tinh đại sư muốn đến cướp đoạt lúc, Dịch Thiên Vân hướng phía trước đạp mạnh, ngũ sắc đế vương long hư ảnh bộc phát ra, bá khí giáng lâm, đem một đám nhào lên tinh đại sư gây kinh hãi. Đúng tinh quân, bọn hắn tâm phía dưới hoảng hốt, không nghĩ tới trước mắt vị thanh niên này đúng là tinh quân, vượt biên người chết. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn, để bọn hắn cứng tại cái kia. một cử động nhỏ cũng không dám. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.